Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Cáp Lợi Lộ Á. Lại nói, Tô Thanh bàn cổ chân thân, thật sự là một cái khủng bố. Đại phát thần uy, cùng Hạo Thiên Đại Đế chiến đấu cùng một chỗ thời điểm. Liền xem như bàn cổ chân thân trong tay không có bất kỳ tiên thiên chí bảo. Đối mặt có được thí thần thương Hạo Thiên Đại Đế, lại là cũng có thể tùy tiện, liền có thể đem trấn áp. Liền xem như Hạo Thiên Đại Đế đem thí thần thương không ngừng khôi phục, lại là không thể cải biến bất cứ chuyện gì. Đè xuống đất không tính ma sát, biệt khuất, Hạo Thiên Đại Đế trong lòng kia là một cái phẫn nộ, chỉ là không cần nói trong lòng của hắn là như thế nào phẫn nộ, lại là chỉ có thể tại bàn cổ chân thân thủ đoạn hạ không ngừng bị tàn phá. Cùng lúc đó, Thiên Đoạn Sơn Mạch bên trong cũng một trận biến cố cũng tại phát sinh, kia chính là thuộc về lục áp biến hóa trên người. Lại nói, Tam Túc Kim Ô lục áp thân thể tại không ngừng bị đánh tan về sau, trên người hắn bản nguyên khí tức cũng là tại không ngừng suy yếu, mắt thấy hết thảy bản nguyên liền bị triệt để đánh tan, từng chút một huyền diệu bạch quang từ trên thân lục áp đạo nhân tán phát ra. Điểm này quang mang như là thiên địa khai tịch ra một màn kia thần hy, rõ ràng nhìn chỉ là một điểm hào quang nhỏ yếu, lại là có thể đem hắc ám chiếu sáng. Đám người loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số thánh khiết thân ảnh tại đạo tia sáng này bên trong tụng hát thần thánh tán ca. Thời gian ngắn ngủi bên trong, điểm này quang mang đã không ngừng bành trướng, đem Tam Túc Kim Ô lục áp hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Quang mang thần bí khó lường, không chỉ đã khôi phục lục áp thuộc về Tam Túc Kim Ô đại thần thông cảnh giới thực lực, còn làm hắn thực lực còn tại thuế biến. Ta nói phải có ánh sáng, nương theo lấy cái này một cái đơn giản ngữ sinh ra. Một cái thần bí thân ảnh hiện lên ở lục áp đạo quân sau lưng, trong tay nâng một bản thần thánh điển tịch. Theo câu nói này rơi xuống, từ thần thánh thư tịch bên trong tản mát đạo đạo quang mang. Rõ ràng chỉ là một đoàn nhìn ánh sáng nhu hòa, nhưng là cái này loại quang mang bộc phát ra uy năng cũng thực sự là khủng bố. Liền xem như nhân đạo thủ hộ giả Khoa Phù, có được lục đạo luân hồi thủ hộ, đều cảm giác được nhục thân bên trong huyết mạch đều tại không ngừng thiêu đốt. Thậm chí liền cả thiên không bên trong, hư ảo lục đạo thiên luân đều tại chấn động không thôi. Quang mang ẩn chứa lực lượng, đâu chỉ một cái khủng bố phải. Khó trách người hội tự xưng trước có hồng quân sau lại thiên, lục áp đạo quân còn tại trước. Nguyên lai, người không chỉ có là đế tuấn hậu duệ lục áp, đồng thời cũng là nhất tôn cường hãn hỗn độn thần ma. Điểm ánh sáng này cùng quang minh chi chủ lực lượng có chút tương tự, lại là cũng có chút bất đồng, thậm chí có thể nói càng thêm cường hãn, thật sự là bất khả tư nghị. Lúc này, bàn cổ thiên cương hóa thân thần sắc lộ ra một điểm ngoài ý muốn. Lại là lại tại hợp tình lý, nếu quả thật chỉ là đế tuấn nhi tử lục áp, hắn cũng không có khả năng trực tiếp nói ra lục áp đạo quân còn tại trước câu nói này. Bàn cổ chân thân thanh âm đã vang lên, dứt lời, bàn cổ chân thân trong thức hải đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hướng phía vô lượng quang huy bao phủ thân ảnh nói, hẳn là, ngươi chính là cái gọi là Cáp Lợi đi. Nói thật, bàn cổ chân thân chỉ là muốn trêu chọc một chút, cái gọi là vô lượng quang huy bao phủ thân ảnh, chỉ là hắn lại là cảm giác được. Theo, Cáp Lợi, hai cái bật thốt lên, lục áp sau lưng cái kia cầm trong tay thần bí cổ thư thân ảnh vậy mà bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Thấy thế, bàn cổ chân thân một trận kinh ngạc, hẳn là ngươi thật gọi là Cáp Lợi, mà Tam Túc Kim Ô gọi là lục áp. các ngươi tổ hợp chính là cáp lợi lộ á. Bàn cổ chân thân cảm giác được thực sự là quá mức hoang đường. Chỉ bất quá lục áp cái này cái mặt trời tinh linh, tựa hồ cùng cái gọi là Jehovah, Giêsu Cơ Đốc giáo quang mang cũng có chút tương tự. Ngày nay đâu, hắn chỉ là trêu chọc một phen, lại là dẫn tới cầm trong tay cổ tịch thân ảnh chấn động. Không khỏi lệnh bàn cổ chân thân sinh ra ý nghĩ như vậy. Ngươi làm sao có thể biết tên thật của ta? Tam túc kim ô sau lưng cái kia cầm trong tay thần bí thư tịch quang ảnh, thần sắc lộ ra có chút ngưng trọng. Thật gọi cáp lợi, thật sự là có chút ý tứ. Bàn cổ chân thân thần sắc có chút nghiền ngẫm, có lẽ cũng là cảm thấy được bàn cổ chân thân cường hãn. Cáp lợi cũng không xoắn suýt bàn cổ chân thân làm thế nào biết lai lịch của nó. Bởi vì hắn bị trọng thương, ngày nay chỉ còn lại một điểm bản nguyên tồn tại. Lúc này, đã cùng tam túc kim ô lục áp, hoàn toàn chính là nhất thể cộng sinh. Một ngày lục áp chết đi, kia hắn một điểm cuối cùng bằng vào, cũng là triệt để tiêu thất. Đối với trước mắt cái này thập vạn đại sơn nhìn thấy hắn thảm trạng sinh linh, cùng với thi triển ra tiên thiên chí bảo cửu đỉnh diễn sinh ra cửu châu kết giới tiểu hồ ly, còn có hiện tại trước mắt khoa phụ đại vu, lục áp đạo quân kia là một cái phẫn nộ. Lúc này cáp lợi cũng cảm động lây, ta nói, người xúc phạm thần đáng chu, chỉ là vô cùng đơn giản mấy chữ. Thiên địa ở giữa tất cả ánh sáng lực lượng đều đã bị điều động, rõ ràng là phổ chiếu vạn vật quang mang, ngày nay lại là bộc phát ra so với liệt diễm còn kinh khủng hơn nóng bỏng lực lượng. Thiên địa vạn vật tựa hồ cũng muốn tại dạng này quang mang hà trở nên trống rỗng yên diệt. Lục ác trở nên kinh khủng như vậy, dạng này một màn lệnh tam túc kim ô đông hoàng thái nhất khiếp sợ không thôi. Lục ác có thể là một mực tại trong tầm mắt của hắn, hắn vậy mà không có phát giác được tại lục áp trên người lại vẫn tồn tại một cái cường đại ý niệm. Vậy đã nói rõ, trước mắt cái gọi là cáp lợi bản nguyên cường hãn đến, hắn đông hoàng thái nhất cũng không có thể thăm dò trình độ. Đông hoàng thái nhất chấn kinh, hồng quân lão tổ cũng là cực độ chấn kinh. Tam túc kim ô lục áp biến hóa trên người, cái này là hắn cũng không có phát giác được. Cái này cái cáp lợi rốt cuộc là vật gì? Hắn hồng quân lão tổ đã đạt được hỗn độn đệ lục hải cực hạn, mà ngày nay lại là vẫn y như cũ không thể phát giác được cái này cái cáp lợi. Phải biết, lúc trước 3000 hỗn độn ma thần bên trong, chí tôn cường giả cũng là có ít, những cường giả kia bên trong tuyệt đối không có cái này cái gọi là cáp lợi. Ngày nay đại hỗn độn bên trong cũng liền sinh ra một cái chí tôn, lại nói cái này cái cáp lợi chỉ còn lại một điểm tàn hồn. Hắn đến từ cùng địa phương nào? Đây chính là hồng quân lão tổ ý nghĩ lúc này. Đủ loại biến cố làm hắn càng thêm không kịp chờ đợi muốn trực tiếp thôn phệ thái thượng lão quân, hoàn thành chính mình thuế biến. Lúc này hắn không có bế quan ý nghĩ, mà là đem ánh mắt lần nữa đặt ở tam túc kim ô cùng cáp lợi trên người. Lại nói, lục ác thi triển ra khủng bố quang mang hướng phía thập vạn đại sơn rơi xuống. Đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một vết nứt, nhất đạo đồng dạng bị vô tận quang mang bao phủ thân ảnh xuất hiện tại thương khung bên trong. Hắn quanh thân bị vô lượng quang mang bao phủ. Cái này loại quang mang vậy mà cùng cáp lợi trên người khí tức không có sai biệt. Một cái thần bí cung điện ở trong hư không xuất hiện. Chỗ đó trên mặt đất vung đầy hoàng kim, trân châu, hồng mã não, các loại cây cối từ địa lý trưởng ra, nở đầy các loại kỳ hoa dị thảo, cực kỳ đẹp đẽ, cây quả còn có thể với tư cách đồ ăn. Vườn bên trong còn có sinh mệnh thụ cùng phân biệt thiện ác thụ. Còn có nước sông ở trong vườn róc rách dòng nước chảy, tưới nhuần đại địa, nước sông chia tứ đảo vờn quanh trang viên. cái này là một cái cung điện, đồng dạng cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Đây chính là vườn địa đàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.